Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1088, trèo núi. Làm những cái kia băng xương hướng lấy bốn phía lan tràn ra thời điểm. Những cái kia zombie vừa vặn đi đến thành lâu phía dưới. Phốp, phốp, phốp, ngưng kết băng xương bên trong. Vô số băng chùy nghiêng đâm rồi ra đến. Vừa vặn đâm vào những cái kia zombie trong thân thể. Đem những cái kia zombie bộ ngực cho xuyên thủng. Cho dù như thế, những cái kia zombie như cũ không chết được. Dương nanh múa vuốt hướng về phía trước vung vẩy lấy cánh tay. Dự định xông phá băng chùy tiếp tục truy kích. Nhưng là, này đối Diệp Sát mà nói đã đủ rồi. Hắn cần lấy chính là để zombie chiều xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát lần nữa mở cung cài tên. Trời phạt mũi tên, Diệp Sát ánh mắt lạnh lùng, đem dây cung kéo ra về sau. Hơi liếc một cái chuẩn, liền đem chụp dây cung ngón tay buông ra. Phốp, âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Trời phạt mũi tên túi ra một đạo nửa tháng đường vòng cung. Chính xác rơi vào những cái kia zombie đỉnh đầu. Sau đó bắt đầu điên cuồng phân huyễn mở ra. Hơi biến hóa 2, 2 huyễn 4, 4 huyễn 8, 8 huyễn 16. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu. Một mảnh lít nhà lít nhít mưa tên thành hình. Sau đó điên cuồng hướng lấy phía dưới rơi xuống. Đem những cái kia zombie thân thể cho xuyên thủng. Đi, Diệp Sát hướng lấy A-con bầy xuống tay. A-con đem kiếm rơi nam cương ném vào cho Diệp Sát. Diệp Sát thuận tay sau khi nhận lấy. Liền tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Zombie chiều khẳng định là không giết xong. Trừ phi giờ phút này gió táp mưa xa, kia Diệp Sát thân là bát phương mưa gió, ngược lại là có thể thử một chút, không phải muốn giết ánh sáng sau lưng những cái kia zombie. Tuyệt đối là mission impossible, nhưng trời khiển mũi tên ngăn trở zombie chiều tiến lên vẫn là có thể làm được. Nửa phút bộ dáng hẳn là có thể chống đến, mặc dù thời gian cũng không dài. Nhưng đủ để cho Diệp Sát cùng A-con kéo ra một chút khoảng cách rồi. Chiếu vào Đỗ Linh Linh nói phương hướng chạy vội. Diệp Sát rất mau nhìn đến rồi gian kia gọi là Bảo Mỹ điểm tâm cửa hàng. Mặt bên có một đầu ngõ nhỏ, rất hẹp, đại khái là hai người cùng tồn tại độ rộng. Xông vào ngõ nhỏ sau, ngõ nhỏ kia mới đầu là rất bình thường. Chính là bình thường phòng ốc khoảng cách bên trong hình thành ngõ nhỏ. Nhưng xuyên qua phòng ốc, mặt sau lại xuất hiện rồi một đầu con đường bằng đá. Gạch đá xanh tấm trải thành, chờ đến đầu cuối sau, Diệp Sát thấy được rồi một đầu ngàn bậc thang. Thông hướng núi trên, Đỗ Linh Linh âm thanh bên tai mạch bên trong vang lên nói. Mười mấy 20 năm trước thời điểm, Nam Sơn trên cũng có nhà ngói. Có người ở lấy, về sau cải biến thành du lịch cảnh điểm, tự nhiên là hủy rồi. Đầu này nói lúc trước cư dân lên xuống núi, dùng để tránh zombie chiều phù hợp. Diệp Sát gật gật đầu, cái này đích xác là cái tránh né zombie chiều địa phương tốt. Những cái kia zombie có thể hay không đuổi theo đến, Diệp Sát là không biết rõ, nhưng coi như có thể đuổi theo đến. Uy hiếp cũng sẽ suy yếu rất nhiều. Ngõ nhỏ kia liền hai người cùng tồn tại độ rộng. Này mang ý nghĩa nhiều nhất chỉ có thể có hai cỗ zombie xông vào ngõ nhỏ. Thậm chí, bởi vì lẫn nhau đưa đẩy, hai cỗ zombie đều không thể thuận lợi thông qua. Chờ đến này ngàn bậc thang trước mặt, thang đá đại khái một thước rưỡi rộng, rất dốc, hai bên đều là dốc núi, che kín cỏ dại. Diệp Sát hướng thang đá phía trên một chạm, chờ zombie bò lên thời điểm, nhấc chân một đạp liền có thể nện lật một mảng lớn. Tổng mà nói, Đỗ Linh Linh chỉ đường không có vấn đề, chỗ này địa hình đối zombie chiều rất không hữu hảo. Tại Diệp Sát xem ra, trốn vào nơi này sau, chính mình cơ hồ liền an toàn rồi, dù là zombie chiều tiếp tục đuổi đến, lợi dụng địa hình. cũng sẽ dễ đối phó nhiều rồi. Diệp Sát dẫm lên thềm đá hướng về núi trên đi đến. Thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn một chút. Ngược lại là không có phát hiện zombie chiều bóng dáng. Không biết là còn không có đuổi theo đến. Vẫn là ngõ hẻm này quá ẩn nấp rồi. Zombie chưa từng phát hiện. Dù sao mặc kệ là loại nào, đối Diệp Sát mà nói đều xem như tốt chuyện. Diệp Sát cố ý chờ rồi một hồi, xác định zombie chiều không có tiếp tục đuổi tới đây, lúc này mới hướng về trong núi đi đến. Nói là lên núi, nhưng không phải hoang sơn dã lĩnh, là có đảo, cũng không khó đi, nhưng đường không tốt nhận. Diệp Sát nhấn xuống tay nghe nói, đi như thế nào? Đỗ Linh Linh nói, đừng nóng vội, ta điều tra thêm. Đỗ Linh Linh là võ lâm thành đất sinh đất nuôi không giả. Nhưng đất sinh đất nuôi cũng sẽ không có chuyện chạy lên núi. Một lát sau, Đỗ Linh Linh nói, đông, nam, bắc ba mặt sát đường chợ. Ngươi đi phía tây đi, nơi đó là Vạn Sơn Lĩnh. Có đầu xe nói, thuận lấy chỗ ấy xuống dưới chính là du hồ dọc tuyến rồi. Người thuận tiện còn có thể tìm chiếc xe. Diệp Sát nói, ta hỏi là hiện tại đi như thế nào? Người có thể lý giải thành núi bên trong đi như thế nào? Ánh sáng hướng tây, Diệp Sát mắt nhìn phía tây, mảng lớn núi rừng cỏ dại. Diệp Sát không lời nói, người sẽ không tính toán để ta trực tiếp trèo núi à? Đỗ Linh Linh nói, đó là du lịch cảnh điểm à? Vẫn là một đám lão đầu lão thái mỗi ngày luyện công buổi sáng địa phương. Người thuận lấy đường núi đi. Có cột mốc đường. Diệp Sát vỗ xuống cái trán. Là chính mình choáng váng. Đỗ Linh Linh nói. Người thấy cột mốc đường. Hướng thành Hoàng Miếu phương hướng đi. Sau đó liền có thể nhìn thấy đi Vạn Sơn Lĩnh cột mốc đường rồi. Diệp Sát gật đầu nói. Được. Mang Đỗ Linh Linh tới đây vẫn là có chút dùng. Đổi rồi Diệp Sát một cá nhân, thật chỉ có thể chạy lung tung. Chạy đến đâu mà tính chỗ nào. Dưới mắt coi như tao ngộ zombie chiều, chí ít cũng có so sánh rõ ràng tuyến đường. Diệp Sát thuận lấy đường núi đi tới, không thấy được nhiều ít zombie. Linh Linh tinh tinh, đại khái đều là mạt thế tiến đến thời điểm. Còn tại người trên núi, về phần dã thú, cảnh khu ở đâu ra dã thú? Nam Sơn không nhỏ, bất quá, có đường núi, đường không khó đi, tự nhiên tốc độ rất nhanh. Diệp Sát đại khái bỏ ra 2 cái tiếng đồng hồ, liền trèo núi mà qua. Tại Đỗ Linh Linh nói Vạn Sơn Lĩnh xuống núi, đây là một đảo ngang xuyên Nam Sơn xe nói, dưới mắt đậu đầy rồi xe. Lít nhà lít nhít đem đường cho chặn lại. Hiển nhiên là mạt thế tiến đến thời điểm, rất nhiều người chuẩn bị từ nơi này rời đi, tạo thành cục diện dưới mắt. Về phần ngăn chặn mặt đường hai bên thì lít nhà lít nhít bồi hồi zombie. Diệp Sát than một hơi nói, đường này cũng không tốt đi à, nhưng dù sao cũng so zombie chiều mạnh hơn nhiều. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên nhảy lên một chiếc xe tử, rút ra kiếm rơi nam cương, liền đem một bộ đưa lưng về phía chính mình zombie cho chém ngã. Đầu, lộc cộc, liền lăn đến rồi một bên. Giống, Diệp Sát làm ra động tĩnh kinh động đến cái khác zombie. Rối rít xoay người lại, lập tức nhào về phía Diệp Sát. Lại vào lúc này, A Con bỗng nhiên run tay một cái cổ tay. Leng keng, xiềng xích kéo qua mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh, tiếp lấy đột nhiên từ đất trên luồn lên, như là 2 đầu bạch xà, lộ ra rồi giữ tợn răng nanh, hướng về phía trước cuốn một cái, tới gần Diệp Sát 3 bộ zombie, đầu trong nháy mắt rớt xuống. Diệp Sát bày xuống đầu nói, đi, nơi này liền một đầu trèo núi xe nói. Trung tâm còn bị xe chặn lại, tránh là không tránh khỏi, chỉ có thể trực tiếp giết ra ngoài. Cũng may, này đường núi trên zombie mặc dù không ít, nhưng xa không đạt được zombie chiều tiêu chuẩn, đều là đón xe đi qua đường núi người rời đi. Kết quả mãi mãi lưu tại nơi này. Phốp, phốp, Diệp Sát vừa nghĩ, một bên kiếm rơi nam cương quét ngang, đem hai cỗ nghĩ muốn bò lên xe zombie cho ném lăn. Lập tức một cái nhảy vọt, liền nhảy tới dưới một cỗ xe trên, lập tức bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía trước nhảy tới, dẫm lên trần xe, không ngừng hướng về phía trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.